ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 856, Chu Tử Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Di Lặc chỉ là vừa mất tích. Linh Sơn còn không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Rốt cuộc Phật Di Lặc cũng là một tôn Phật tổ. Hắn muốn đi chỗ nào cũng không cần đến báo cáo chuẩn bị. Cho nên thỉnh thoảng biến mất hoàn toàn thuộc về tình huống bình thường. Phật Như Lai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm mù diêu suy tính Phật Di Lặc tung tích. Cho nên, chỉ có qua một đoạn thời gian, Phật Di Lặc trường kỳ không lộ diện, Tây Thiên mới có thể sinh nghi, Phật Như Lai mới có thể suy tính, mới có thể tính tới Phật Di Lặc không thấy. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Liền giống như lão quân, có thể tính tới bò của hắn không thấy, còn sống, nhưng lại không biết đi đâu. Lão quân ném đi châu, Linh Sơn ném đi Phật, dạng này mới tả hữu đối xứng nha, ép buộc chứng biểu thị dễ chịu. Lại nói Tô Tầm bốn người qua kia tiểu lôi âm tự, chính là xuân về hoa nở thời khắc, vượt qua hai ngọn núi lớn, đi tới Thất Tuyệt Sơn. Tại Thất Tuyệt Sơn giết xà yêu là dân chúng địa phương trừ hại. Liền tiếp theo đi về phía Tây, qua Thất Tuyệt Sơn liền tới đến Chu Tử Quốc. Cái này Chu Tử Quốc có một yêu quái gọi Kim Mao Hống, Quan Âm Bồ Tát tọa kỵ. Chu Tử Quốc quốc vương vẫn là quá giờ Tí, tại Lạc Phượng sườn núi bắn bị thương phương Tây Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương hai đứa bé. Khổng Tước Đại Minh Vương liền muốn trả thù, muốn để Chu Tử Quốc vương hủy đi Phượng Tam Nam, thân kéo dài thu tật. Ý tứ chính là muốn để Chu Tử Quốc vương cùng hắn hoàng hậu phân biệt ba năm. Mà khi đó, Quan Âm Bồ Tát cưỡi Kim Mao Hống đi ngang qua, vừa vặn nghe thấy được lời này, Kim Mao Hống liền lưu tâm, trộm pháp bảo hạ phàm là yêu, bắt Chu Tử Quốc vương hoàng hậu Kim Thánh Cung nương nương. Tử Dương chân nhân biết Kim Thánh Cung nương nương gặp nạn, liền cho pháp y một kiện, sau khi mặc vào để Kim Mao Hống không thể làm bẩn nàng. Về sau Tôn Ngộ Không chữa khỏi Chu Tử Quốc vương bệnh, cứu trở về Kim Thánh Cung nương nương. Thời điểm then chốt, Quan Âm Bồ Tát ra mặt cứu Kim Mao Hống. Trong nguyên tác, Quan Âm Bồ Tát nói Kim Mao Hống là đến giúp Chu Tử Quốc vương tiêu tai. Bởi vì Chu Tử Quốc vương đã thương Phật mẫu chi tử phía trước, đạt được báo ứng cũng chuyện đương nhiên. Quảng cáo, nhưng cái này Kim Mao Hống cũng không phải có hảo ý, hắn là muốn làm bẩn Kim Thánh Cung nương nương. Chỉ là bị Tử Dương chân nhân pháp y ngăn lại, không cách nào đạt được thôi. Nhưng dù là như thế, cái này Kim Mao Hống cũng không ít hại người. Hắn không thể chạm vào bị pháp y bảo hộ Kim Thánh Cung nương nương, lợi dụng Kim Thánh Cung nương nương cần người phục thị lý do đi Chu Tử Quốc đòi hỏi cung nữ. Tuần tự mấy lần đòi hỏi, mà những cung nữ này đều bị hắn cho chơi chết rồi. Nhưng cuối cùng, như là trong nguyên tác linh cảm đại vương đồng dạng, Kim Mao Hống bị Quan Âm Bồ Tát mang đi, rõ ràng hại nhân mạng, lại không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Đây chính là Phật gia lòng dạ từ bi sao? Có lẽ tại Phật giáo trong mắt, phổ thông bách tính mệnh không đoán mệnh đi, rốt cuộc ngã Phật không độ nghèo bức. Trong Tây Du Ký, loại này yêu quái nhiều nữa đâu. Tỷ như tiểu lôi âm tự Hoàng Mi Đại Vương, đối loại này có Phật giáo hậu trường dung túng, hại phàm nhân tính mệnh, lại không cách nào lôi kéo yêu tinh. Tô Tầm áp dụng một cái chính sách, giết không tha, hoang dại yêu quái ăn người, không ly kỳ, bởi vì yêu quái cùng người vốn là hai cái giống loài. Tựa như tu sĩ nhân tộc cũng ăn yêu quái đồng dạng, hoặc là ăn nội đan của yêu quái, dùng yêu quái luyện bảo. Nhưng miệng nó Phật giáo dung túng tọa kỵ của mình ăn người lại không trừng phạt, vậy liền không cách nào tha thứ. Cho nên, Tô Tầm đã cho cái này gọi là tái thái tuế Kim Mao Hống vẽ lên tử hình. Sư phụ, phía trước có một tòa thành. Tôn Ngộ Không tại trước ngựa chỉ vào tòa thành trì kia nói. Tô Tầm gật đầu, ta không mù. Tôn Ngộ Không, sư phụ, cũng liền thực lực ngươi cao cường. Nếu không liền ngươi cái này nói chuyện phong cách, không sống tới hôm nay. Đem các ngươi hình thù kỳ quái ngũ quan che lấp đến, xấu xí không phải là lỗi của các ngươi. Một hồi vào thành hù đến người vậy liền không nên. Tô Tầm lời nói thấm thía, Nguyên tắc bên trong, mấy tên này tiến vào Chu Tử Quốc liền không làm cho phiên oanh động. Tô Tầm cũng không muốn lãng phí thời gian. Chư Bát Giới lẩm bẩm, ta biến, một giây sau, biến thành một cái bơ tiểu sinh, biến dạng một điểm, không thể so sánh ta đẹp trai. Tô Tầm nhìn xem Chư Bát Giới nói nghiêm túc. Chư Bát Giới, chấm, cuối cùng, Tô Tầm mang theo ba cái thường thường không có gì lạ đệ tử đi vào Chu Tử Quốc Đô Thành. Sư phụ, muốn trước tìm dịch quán nghỉ ngơi sao? Tôn Ngộ Không hỏi, không cần, trực tiếp đi Hoàng Cung. Tô Tầm thản nhiên nói, mang theo bốn người tới Hoàng Cung, trực tiếp đối cửa thủ cung tiểu tướng nói, A-di-đà Phật, thí chủ hữu lễ, bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh Hòa Thượng. Hôm nay mới tới Quý Địa, là đi cầu gặp quốc vương đổi lấy thông quan văn điệp. Thuận tiện cũng là vì quốc vương chữa bệnh mà tới. Trong nguyên tắc cái này Chu Tử Quốc vương chính là bị Kim Mao Hống dọa ra bệnh. Gián thiếp hoàng bảng, nói ai có thể chữa khỏi bệnh của hắn, dễ dàng cho hắn chia đều giang sơn. Ở Trung Quốc trong lịch sử, chính là đến truyền hình điện ảnh kịch bên trong, có rất nhiều hoàng đế nói qua câu nói này. Cuối cùng bị hoàng đế nói qua câu nói này người, đều bị hoàng đế giết chết. Không kết quả gì tốt. Cái này Chu Tử Quốc vương xem như một cái duy nhất hết lòng tuân thủ cam kết hoàng đế. Trong nguyên tắc Tôn Ngộ Không chữa khỏi hắn, hắn liền thật muốn cùng Tôn Ngộ Không chia đều giang sơn. Người hòa thượng này từ đâu biết được ta vương có tật? Tiểu tướng kinh nghi bất định nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm cười không nói, lộ ra sâu không lường được. Càng là này tấm thái độ, tiểu tướng càng không dám khinh thị. Làm phiền trưởng lão sau đó, ta hiện tại liền đi thông báo. Tiểu tướng tiếng nói vừa ra, xoay người rời đi. Chư Bát Giới cũng tò mò hỏi, sư phụ, ngươi là làm sao biết cái này quốc vương có bệnh? Vi sư không gì không biết. Tô Tầm trang ép một cái, âm thầm Ngũ Phương Yết Đế bọn người là kinh nghi bất định. Bọn hắn phát hiện cùng nhau đi tới, giống như có chuyện đều tại đường tăng trong dự liệu quảng cáo. Hắn liền phảng phất có thể biết trước đồng dạng, mặc dù hắn tu vi cao thâm, nhưng cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Lại nói Chu Tử Quốc vương nghe xong tiểu tướng báo cáo về sau, không nghi ngờ gì, bởi vì có bệnh mang theo, không thể viễn nghênh, liền phái quần thần thay hắn tới đón tiếp Tô Tầm vào cung. Tô Tầm tiến cung về sau, trực tiếp dùng một viên linh đan chữa khỏi trăm bệnh, chữa khỏi Chu Tử Quốc vương. Chu Tử Quốc vương mừng rỡ không thôi, đối Tô Tầm thiên ân vạn tạ. Muốn cùng hắn chia đều giang sơn, hắn giống như đối điểm giang sơn có nghiện. Cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, Tô Tầm chướng mắt, trực tiếp cự tuyệt, đồng thời nói có thể giúp hắn cứu trở về hoàng hậu. Chu Tử Quốc vương gặp Tô Tầm thế mà ngay cả hắn hoàng hậu bị yêu quái bắt cũng có thể coi là đến, khiếp sợ không thôi. Lúc này biểu thị muốn quảng tu chùa miếu, từ nay về sau cả nước lễ Phật. Tô Tầm mặt đều đen. Nếu là như vậy, kia bần tăng liền mặc kệ chuyện này. Chu Tử Quốc không được lễ Phật, lão tử công lao phân cho một đám tên chọc. Nói đùa cái gì? Cái này, đây là vì sao? Chu Tử Quốc vương bối rối, nho nhỏ đầu, thật to dấu chấm hỏi. Tô Tầm cũng không giải thích. Chu Tử Quốc vương nhìn đến, Tô Tầm cái này cao nhân nói như thế vậy liền tự có đạo lý. Vì có thể mau chóng đón về hoàng hậu, liền đáp ứng xuống, sư phụ, kia yêu tinh ở đâu? Liền để đệ tử đi thu phục hắn. Tôn Ngộ Không chủ động xin đi. Tô Tầm nói, Ngộ Không, người không phải yêu quái kia đối thủ, hãy để cho vi sư tới đi. Tiếng nói vừa ra, Tô Tầm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Tử Quốc vương cùng chúng đại thần khiếp sợ không thôi. Đem nó xem như nhân vật thần tiên, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.